Bát Thánh Đạo. Đức Phật nói rằng, chính chi phần như lý tác ý Yoniso Manasikara này đưa người ta đi vào Bát Thánh Đạo, tứ thánh đế, dẫn đến sự diệt hoàn toàn của mọi khổ đau. Này các tỳ kheo, như cái đi trước và điềm báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông, Arunukram. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cái đi trước và điềm báo trước thánh đạo tám ngành sanh khởi, chính là đầy đủ như lý tác ý. Này các tỳ kheo đầy đủ như lý tác ý này, thời chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Vì ấy tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Vì ấy tu tập và làm cho sung mãn chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Bát thánh đạo được chia làm ba phần. Thứ nhất là tuệ, panya, bao gồm hai chi đầu, chánh kiến, samadhi, và chánh tư duy, sama sankappa. Thứ hai là giới, sila, bao gồm chánh ngữ, sama vacca, chánh nghiệp, sama kamanto, và chánh mạng, sama ajivo. Thứ ba là định, samadhi, gồm ba chi cuối cùng của đạo, tức chánh niệm, samasati, chánh tinh tấn, sama vayamo, và chánh định, sama samadhi. Thảm sát vẫn là quan trọng trong mỗi nhóm, mặc dù trên thực tế nó được đồng nhất với tuệ phần của Bát Thánh Đạo. Khả năng quán chiếu hợp lý đóng một vai trò quan trọng trong sự tu tập của cả giới lẫn định. Và đến lượt nó, giới và định là hỗ trợ cho sự thẩm sát. Sự thẩm sát cẩn thận về sự thật bề ngoài cho chúng ta khả năng chọc thủng những rào cản của sự nhận thức, tức tưởng đã bị quy định, tô vẽ và không trong sáng của chúng ta về các pháp, cho đến khi chúng ta thể nhập hoàn toàn vào và hiểu biết rõ ràng sự thực tối hậu của chúng. Đây là minh sát Vipassana, đây là Panya, tức chánh kiến và chánh tư duy thuộc nhóm tuệ. Như trong một ví dụ, Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy, tất cả nhận thức hay tưởng đều không có thực và không có cốt lõi, giống như một ảo ảnh. Ví như này các tỳ kheo, trong tháng cuối mùa hạ và đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời, tức ảo ảnh, sẽ hiện lên. Một người có mắt sáng quan sát nó và nhìn chuyên chú vào bản chất của nó. Quan sát như vậy, người ấy sẽ thấy là nó không có cốt lõi, không có thực chất. Nếu chúng ta chấp nhận thông tin chúng ta có được từ các giác quan về thế gian bên trong cũng như bên ngoài một cách tự động mà không xem xét nó cẩn thận, chắc chắn chúng ta sẽ hành động dựa trên ảo ảnh của vô minh, vì tất cả tư duy quá khứ đều ảnh hưởng đến nhận thức. Và như vậy, cảm thọ và phản ứng vốn đi cùng với nó cũng dựa trên những giả định không chính xác về sự thường, lạc, ngã và tịnh. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu tu tập chánh kiến, dần dần chúng ta sẽ thấy được rằng trong thực tế không có gì kéo dài lâu, không có gì để có thể thực sự gọi là đẹp hay tịnh như thế nào. Vì lẽ mọi vật luôn luôn thay đổi, luôn luôn phải chịu sự biến hoại và hủy diệt. Không có gì thật sự đem lại cho chúng ta niềm thỏa mãn, và cũng không có cốt lõi trong bất kỳ vật thể có vẻ như rắn chắc, trong các chúng sinh hay các hiện tượng tinh thần nào của vũ trụ. Và rồi chúng ta hiểu ra rằng, chỉ có những tiến trình có điều kiện của sự trở thành, vốn sanh và diệt, hợp theo những điều kiện thích hợp một cách nghiêm ngặt mà thôi. Chánh tư duy là phương tiện thiết yếu để có được chánh kiến này, và sự thẩm sát về sự thật với chánh tư duy chỉ là một. Phàm cái gì thuộc suy tư, tâm cầu, tư duy, một ngữ hành cho sự hoàn toàn chú tâm, chuyên tâm của một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm, chánh tư duy như vậy, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi, được gọi là chánh kiến. Đặc biệt, chánh tư duy ở mức hiệp thế cũng còn là tư duy vô sân, tư duy vô hại và tư duy liên hệ đến sự xuất ly dục tham. Khi chánh kiến càng lúc càng tăng trưởng thâm sâu hơn, chúng ta cũng thẩm sát càng lúc càng thấu đáo hơn những tinh yếu của Phật Pháp. Khi chúng ta dán tâm chúng ta vào những mô thức tư duy ấy, tam tướng, tức ba đặc tính của hiện hữu, tính chất thiện và bất thiện của nghiệp, giáo lý duyên sanh và tứ thánh đế, tất cả trở nên ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng hiểu rõ hơn cách những pháp này giải thích các hiện tượng của hiện hữu và con đường để đi ra khỏi mọi khổ đau như thế nào. Vì ấy tuệ tri các pháp đáng tác ý. Vì ấy tác ý những pháp đáng tác ý. Thế nào là khổ? Vì ấy như lý tác ý. Thế nào là sự diệt khổ? Vì ấy như lý tác ý. Thế nào là con đường đưa đến sự diệt khổ? Vì ấy như lý tác ý. Và nhờ như lý tác ý như vậy, chúng ta sẽ hành động trên căn bản của tư duy như vậy. Với những thân hành đã được thanh tịnh, khẩu hành đã được thanh tịnh, tâm hành đã được thanh tịnh, chúng ta đang tự đưa mình đến càng lúc càng gần sự diệt khổ hơn. Sila là giới. Trong nội dung của Bát Thánh Đạo, giới đặc biệt đề cập đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Tuy nhiên, giới có nhiều loại. Từ ngũ giới mà mỗi người Phật tử tại gia cố gắng sống theo đến 227 giới dành cho các vị sư. Thành quả cuối cùng của giới là đỉnh cao của đạo. Sự thanh tịnh hoàn toàn của thân hành và khẩu hành bám rễ trong ý hành trong sạch. Khi tâm không còn phát triển tham ái, tanha đối với bất kỳ đối tượng nào, lúc ấy nó được xem là hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau. Chúng ta có thể giữ giới hơi máy móc, giữ theo truyền thống hay tụng đọc ngũ giới lúc bắt đầu của một khóa thiền một cách tự động. Và điều này dường như đáp ứng được mục đích của chúng ta trong một thời gian nào đó. Nhưng nếu giới không được dựa trên chánh kiến như vậy, nó sẽ rất yếu khi bị đặt dưới sức ép của những hoàn cảnh bất lợi. Trừ phi chúng ta đã suy tư đến cùng và hiểu được những quả nghiệp rất trầm trọng có thể xảy ra trong các kiếp sống tương lai cũng như trong kiếp hiện tại này, mà chúng ta phải trông đợi do phá giới, bằng không chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ để nói dối vì lợi, làm ăn sinh sống bằng những phương tiện bất lương, hay lấy món gì đó thực sự thuộc về người khác, tức trộm cắp, vân vân. Một sự hiểu biết về sự kiện rằng chỉ có những nghiệp thiện và bất thiện mà các chúng sinh đã làm là tài sản đích thực của họ, luôn luôn đi kèm với họ, dù họ có thể luân hồi ở bất cứ nơi đâu. Sẽ củng cố vững chắc cho quyết tâm tránh làm những điều bất thiện bằng thân, khẩu, và quan trọng nhất là ý của chúng ta. Sự hiểu biết rõ ràng về đạo lộ và thấy được giới có liên quan đến những phần tu tập khác như thế nào cũng là một hỗ trợ lớn cho việc giữ giới. Nói chung, giới tạo thành những bước cơ bản trong việc thanh tịnh tự thân. Nếu chúng ta đắm chìm trong các chất say như rượu chè, ma túy, hay tà hạnh trong các dục, hoặc phá ba giới khác, chúng ta không hy vọng gì đạt được định hay tuệ. Điều này là vì chính tính chất của những hành vi ấy đã khiến cho tâm tán loạn, hoặc quá kích thích, hoặc quá thụ động, không thể tập trung được. Nhưng nếu chúng ta giữ giới trong sạch ở mức thô của thân hành và khẩu hành, chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ tập trung và thanh tịnh tâm vốn là công việc của định Samadhi và tuệ Panya. Chánh kiến và tuệ trừ tận gốc các nhân sanh ra mọi ý hành tức nghiệp bất thiện. Khi vô minh đã được diệt trừ, tâm thoát khỏi những tư duy liên hệ đến tham ái, chúng ta tự động giữ giới của thân và khẩu một cách hoàn hảo. Làm việc trên những nguyên tắc của pháp này, trong tâm chúng ta thực sự hiểu được cả hai, quả của những bất thiện nghiệp và tầm quan trọng của việc giữ giới như căn bản cho sự tiến bộ trên đạo lộ. Và điều này sẽ làm cho giới của chúng ta vững chắc hơn, ít có khả năng bị vi phạm hơn, dù hoàn cảnh khiêu khích có thể bất ngờ xảy ra. Ba yếu tố cuối cùng của Bát Thánh Đạo tạo thành nhóm định là tinh tấn, niệm và định. Nếu chúng ta muốn tập trung tâm của chúng ta đủ để thể nhập hay chọc thủng qua những sự thật bề ngoài của cuộc sống và thực sự hiểu được những thực tại tối hậu, chúng ta cần phải có sự tinh tấn tích cực không ngừng nghỉ. Không có một sự hiểu biết và tư duy thận trọng nào đó, chúng ta sẽ không thể phân biệt được một cách rõ ràng đâu là những trạng thái tâm bất thiện cần phải ra sức tinh tấn diệt trừ và đâu là những trạng thái tâm thiện cần phải tu tập với mức tinh tấn lớn tương tự. Trừ phi biết được những phân biệt này, bằng không, tinh tấn không phải là chánh tinh tấn thuộc đạo chi. Vị tỳ kheo khởi lên ước muốn làm, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi. Các ác bất thiện pháp đã sanh được diệt trừ. Khởi lên ước muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm để làm cho những thiện pháp từ trước chưa sanh, nay được sanh khởi. Những thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ước muốn hoặc làm, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm để duy trì không cho lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. Do đó, tinh tấn củng cố và hỗ trợ cho sự thẩm sát được sâu sắc triệt để. Và ngược lại, thẩm sát dẫn đến sự hiểu biết cách làm thế nào để áp dụng tinh tấn một cách chính xác. Như đã được thảo luận khá chi tiết ở trên, có một sự liên hệ rất khăng khít giữa chánh niệm và sự thẩm sát. Hai yếu tố này hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau và thường trong thực hành, người ta không thể phân biệt được chúng với nhau ở bất kỳ thời điểm nhất định nào. Bốn niệm xứ, tức thân, thọ, tâm và pháp phải được tu tập bằng cách quán hay xem xét đầy đủ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Vị tỳ kheo sống quán tánh tập khởi trên thân, Samudaya Dhamma. Vị ấy sống quán tánh đoạn diệt, Vaya Dhamma trên thân. Vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, trên các cảm thọ, trên tâm, trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục tham và ưu đối với thế gian. Này các tỳ kheo, đây được gọi là sự tu tập niệm xứ. Niệm thân phải bao gồm một sự tư duy kỹ lưỡng xuất phát từ sự hiểu biết về tính chất không bền của thân, tính chất biến hoại và diệt vong không thể tránh được của nó, anicca, về tính chất bất toại nguyện tức khổ của nó, vì cuối cùng thì chúng ta không thể kiểm soát được số phận của thân, vì thân mang theo nó những hình thức đa dạng của khổ, dukkha, trên phương diện vật lý, và về sự kiện là nó không thể được xem một cách chính đáng như là tôi hay của tôi, bởi lẽ chúng ta không thể kiểm soát được những thay đổi của nó, hay làm cho nó cứ tiếp tục theo ý chúng ta mong muốn, anatta, tức vô ngã. Những bài tập đặc biệt trong pháp niệm thân như niệm hơi thở, niệm 32 thể trược, v.v. Nếu thực hành để đạt đến tuệ giác, chứ không chỉ dừng lại ở định, phải bao gồm một sự quán chiếu trên tính chất cơ bản của thân. Loại tư duy tương tự như vậy được đòi hỏi phải có đối với sự tu tập về quán thọ Vedana Nupassana, quán tâm Citta Nupassana và quán pháp Dhamma Nupassana. Có lần Đức Phật đã bảo các vị tỳ kheo trưởng lão hướng dẫn các tân sa di như thế này: hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thực đối với các cảm thọ, tức hiểu rõ các cảm thọ đúng như chúng thật sự là. Đối với tâm và pháp cũng thế. Điều này có nghĩa là các cảm thọ, tâm và pháp, tức đối tượng tâm, phải được quan sát và xem xét một cách rất cẩn thận, rất tập trung và khách quan để có được tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc vào bản chất không bền vững tối hậu của chúng. Trong quán thọ Vedana Nupassana, kỹ thuật thiền đặc biệt do thiền sư S.N. Goenka hiện đang dạy là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thiền về cảm thọ, những cảm giác vi tế đang thay đổi, được tạo ra trong thân do những tiến trình sinh hóa của nó, mà vốn phản ánh những trạng thái tâm đang thay đổi, với chánh tư duy về bản chất tối hậu của tất cả năm uẩn để có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi vô minh, và nhờ thế cũng khỏi mọi tham ái và khổ đau. Một mình sự kinh nghiệm về dòng chảy thông suốt của những cảm thọ sanh diệt rất nhanh ở khắp toàn thân trong một cái quét hay tất cả trong một lần quét, tức các cảm thọ vốn liên tục được tạo ra do các tổng hợp sắc hay những hạt hạ nguyên tử Kalapas luôn thay đổi cấu thành toàn bộ khối thân xác này, mà không hiểu biết ý nghĩa sâu xa của các cảm thọ ấy, thì cũng giống như bất kỳ kinh nghiệm nào khác, chỉ là sự thích thú thoáng qua, không có chút hiệu quả cụ thể nào trên cuộc sống của chúng ta. Tương tự, nếu chỉ tri thức hóa những thực tại tối hậu mà không có bất kỳ phân cách biết trực tiếp nào về những thực tại ấy trong chính các hiện tượng danh và sắc hay năm uẩn của chúng ta qua thiền chánh niệm thì cũng chẳng có lợi gì. Phân tích kỹ lưỡng và tư duy hợp lý cũng phải được áp dụng một cách chánh niệm theo lối phát triển liên tục vào các hoạt động của tâm cũng như vào các đối tượng của tư duy. Như vậy, để mang tứ niệm xứ đến mục tiêu của chúng, hay nói khác hơn, để thành tựu việc tu tập tứ niệm xứ, tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các hiện tượng này phải được thấu triệt. Trái lại, không có nhất tâm thì sự thẩm sát cũng sẽ không sâu và không thể chọc thủng qua được những quy ước chế định của sự thật bề ngoài theo nhận thức của chúng ta. Bởi vì tâm không thể ở yên trên một đối tượng đủ lâu vậy. Sự tập trung sẽ không thể mạnh nếu tâm không ngừng tò mò và muốn nắm bắt những ý nghĩ đến rồi đi. Và chỉ khi chúng ta hiểu được mọi thứ trong tâm là vô ích và chất nặng với khổ như thế nào, chúng ta mới trở nên nhàm chán và thờ ơ với chúng. Và khi đã có được thái độ như vậy, tự nhiên tâm sẽ có khuynh hướng ổn định trên đề mục lợi ích đã chọn sẵn. Như vậy, chúng ta thấy tư duy mang tính thẩm sát pháp là một phần không thể thiếu của sự tu tập chánh kiến và chánh tư duy như thế nào. Sự quán chiếu cẩn thận củng cố cho giới, và giới cho phép sự thẩm sát pháp được sâu hơn ra sao. Rồi sự suy xét thận trọng chỉ ra cho thấy tinh tấn phải áp dụng ở đâu, ý nghĩa tối hậu của các đối tượng của chánh niệm, vốn cho định có khả năng tăng trưởng như thế nào. Và ngược lại, sự tu tập của ba yếu tố trong nhóm định, tinh tấn, niệm và định của Bát Thánh Đạo góp phần vào việc đào sâu rộng thêm phạm vi của thẩm sát pháp ra sao. Vì thế, một khi chúng ta đã bắt đầu tu tập như lý tác ý, là chúng ta đang bắt đầu bước đi trên đạo lộ thánh đế thứ tư do Đức Phật thiết lập. Đạo lộ vốn cho chúng ta khả năng để phát triển một cái tâm hoàn toàn xả ly và an bình, thoát khỏi vô minh, thoát khỏi tham ái, và như vậy cũng thoát khỏi khổ. Thẩm sát pháp Dhamma Vicaya, hay có thể gọi là chánh tư duy hỗ trợ chúng ta ở mọi giai đoạn và mọi phương diện của đạo lộ, và sự phát triển của các chi đạo khác cũng đóng góp tương tự cho sự tăng trưởng của thẩm sát pháp. Phần kết luận. Trạch pháp hay thẩm sát pháp Dhamma Vicaya là một trong những công cụ quan trọng nhất được người hành thiền sử dụng để tâm cầu tuệ giải thoát và thoát khỏi khổ, dukkha, như đã được trình bày ở trên. Bằng cách thẩm sát kỹ lưỡng trong thiền, chúng ta có thể chọc thủng những sự thật bề ngoài và nhận thức thấu đáo bản chất tối hậu của các hiện tượng của hiện hữu. Cũng thế, nhờ tư duy sâu sắc trong tiến trình thiền minh sát, chúng ta đi đến chỗ thấu hiểu được năm uẩn của chúng ta và thế giới vật chất cũng như tinh thần bên ngoài do các giác quan nhận thức là hoàn toàn vô thường, sanh và diệt trong từng sát na, và các nhân tạo ra chúng cũng sanh và diệt y như vậy. Do vì các pháp là không bền vững, cho nên năm uẩn không thể nào mang lại hạnh phúc chân thực, mà chỉ có khổ đau, dukkha. Vì thế, các hiện tượng luôn luôn thay đổi và bất toàn nguyện này hoàn toàn không có cốt lõi hay thực chất và không đáng để dính mắc vào. Không nên xem chúng như là tôi hay của tôi. Khi chúng ta xem xét một cách nghiêm túc tất cả điều này cũng như thẩm sát tính chất nhân quả của mọi tiến trình sống và quán khổ thánh đế, nhân sanh của khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Trong lúc kiên trì hành thiền, tham ái sẽ suy yếu đi và ly tham giải thoát tất nhiên phải phát triển. Và khi các giác chi và đạo chi khác cũng được tu tập viên mãn với sự hỗ trợ của trạch pháp, thời sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi tái sinh trong tương lai cũng như khổ đau trong tương lai sẽ được đạt đến. Những khuynh hướng hay nghiệp thiện của chúng ta trong quá khứ đã đặt chúng ta vào một địa vị cực kỳ may mắn được sanh làm người trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Và những khuynh hướng ấy còn dẫn dắt chúng ta được tiếp xúc với Dhamma, viên bảo châu không gì có thể sánh bằng này. Vì thế giờ đây là lúc để chúng ta nỗ lực và làm cho vững mạnh thêm ý chí hướng đến giải thoát hiện có của chúng ta. Để tự giải thoát mình ra khỏi khổ đau, chúng ta phải cố gắng để kinh nghiệm và thẩm sát, phải cố gắng để chứng ngộ và hiểu biết những sự thật tối hậu của hiện hữu. Với tuệ giác này, với trí tuệ này, tâm trở nên hoàn toàn xả ly. Và vì lẽ nó hoàn toàn không bị lệ thuộc vào các hiện tượng vô thường, khổ và vô ngã của thế gian, nên có sự bình yên và giải thoát tuyệt đối vậy. Cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sinh được bình yên. Cầu mong tất cả chúng sinh được giải thoát. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.